Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 523, chúng ta đều là đồng chí A. Đúng rồi ba ba, ta muốn ăn kem ly. Lâm Linh Lung nói, hôm nay ăn mấy cái rồi? Lâm Phi Phàm hỏi, một cái, chấm ngoặc kép, không tin, hai, chấm ngoặc kép, không có khả năng, ba cái, thật là ba cái. Ai, chỉ có thể ở ăn một cái. Đối giúp ta cũng mua cái. Ta muốn Ellie 6 cái vòng. A, ba ba tốt nhất rồi. Lâm Linh Lung đem thôn thiên hống dây thường hướng Lâm Phi Phàm trong tay một phát. Chính mình thật cao hứng chạy. Chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm cùng thôn thiên hống mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người nhìn cái gì? Thôn thiên hống một mặt không dễ chọc dáng vẻ. A, may mắn. Người nếu là không nói một câu ta còn tưởng rằng thay đổi một con khủng long đây. Lâm Phi Phàm, cuối cùng là yên tâm. Quả nhiên vẫn là cái này thôn thiên hống. Hừ, thôn thiên hống một mặt xem thường. Lại nói, người đây là có chuyện gì? Làm sao tại nữ nhi của ta trước mặt ngoan như vậy? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Con gái, thật là lớn mặt, người cũng xứng có như thế tôn quý con gái. Thôn thiên hống càng thêm khinh bỉ. Này này, tốt xấu là ta thân sinh. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Lại nói ngươi này không bình đẳng khế ước còn trong tay ta đâu. Ta có thể hơi đối ta có chút tôn trọng à, Lâm Phi Phàm khoát tay. Thôn thiên hống lập tức cùng toàn thân bị điện giật giống như co quắp ngã trên mặt đất. Ngừng, ngừng, lão đại, ngươi là ta thân lão đại. Ta phục. Ta phục còn không được sao? Mấy giây thời gian đằng sau, thôn thiên hống một lần nữa tinh thần phấn chấn ngồi dưới đất. Ai, người trẻ tuổi, dĩ hòa vi quý, không cần như thế xúc động a. Tốt xấu ngươi cũng là có được tôn quý phụ thân của Lâm Linh Lung. Ngươi nhiều ít cũng cùng con gái của ngươi học ấy sigma. TTSU độ, TTSU, chấm ngoặc kép, mấy giây đằng sau. Lần phiến đều bị điện giật đến kéo ra thôn thiên hống trong miệng bốc khói lên nói. Người muốn hỏi cái gì nói thẳng đi. Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì ngươi đối với con gái ta nói gì nghe nấy. Thôn thiên hống nói. Bởi vì con gái của ngươi là thanh long chuyển thế a. Liền này nguyên nhân. Nói nhảm. Còn có thể là nguyên nhân gì. Đối với ngươi mà nói có lớn như vậy lực ước thúc sao. Người đây không phải nói đùa đâu. Thanh long a, mặc dù ta thuộc tính bên trong mang theo một cái long chữ. Có thể đó là khủng long a. Thanh long, đây chính là chúng ta hết thảy long chữ lót thần tượng a. Chúng ta này chút loài bò sát có thể tu hành. Có cái nào không bị qua thanh long ân huệ. Năm đó thanh long không hiểu ngã xuống. Chúng ta nhóm người này thế nhưng là khóc cực kỳ lâu. Bây giờ thấy thanh long chuyển thế, mà lại ta còn có thể tự mình phụng dưỡng. Này là bực nào vinh quang. Ta nói cho ngươi, đầy ta tu hành cũng không sánh nổi hôm nay tới cao hứng. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm trong tay nắm vuốt thôn thiên hống khế ước. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng trước mặt cái tên này vậy mà cùng trước đó cái kia hung. Thần ác sát thôn thiên hống là cùng một cái. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, ta sẽ trở thành Lâm Linh Lung thủ hộ giả, vật cắt tường, tóm lại, nàng hy vọng ta là cái gì, ta chính là cái gì, ta sẽ để cho nàng có một cái vui sướng tuổi thơ. Chờ nàng lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, ta sẽ đứng ở sau lưng nàng, yên lặng nhìn xem nàng, chúc phúc nàng, đến lúc đó, nếu như nàng có ưa thích nam hài tử. Ta sẽ sigma, ttsu độ, ttsu, chấm ngoặc kép, mấy giây sau, đã toàn thân bốc khói thậm chí đã ra mùi hương thôn thiên hống nhào tới Lâm Phi Phàm trên người. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta nhịn ngươi rất lâu. Lâm Phi Phàm một thanh kẹp lại thôn thiên hống cổ, người hỗn đản này, Lâm Linh Lung là nữ nhi của ta, là chính ta sinh ra. Nhìn ngươi cái kia một bộ muốn nhìn tận mắt nữ nhi của mình lớn lên bộ dáng ta liền tức giận. Mong muốn con gái chính mình sinh đi. Khốn nạn, A cộc, còn dám nói hắn có yêu mến nam hài tử. Nếu như hắn có yêu mến nam hài tử, ta liền đem người nam kia đầu cho vặn xuống tới. Lâm Phi Phàm cùng Thôn Thiên Hống chăm miệng một lời nói. Trong chốc lát, bọn hắn tách ra, an tĩnh lại. Sau một lát, một cái tay cùng một cái móng vuốt nắm ở cùng nhau. Lâm Phi Phàm động dung nói. Như thế, ta liền hiểu, ngươi là thật vì Linh Lung tốt. Thôn Thiên Hống cũng có cảm tình nói. Có ngươi câu nói này, ta cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận ngươi người phụ thân này thân phận. Đồng chí, chờ đến Lâm Linh Lung trở về thời điểm, Lâm Phi Phàm đã ngồi tại trên ghế dài, áo mũ chỉnh tề, mà Thôn Thiên Hống thì ngồi tại chân hắn một bên, tinh thần vô cùng phấn chấn. Lâm Linh Lung ngoẹo đầu, luôn cảm giác hai người bọn họ ở giữa tựa hồ phát sinh một ít chuyện, như là đạt thành chung nhận thức một dạng, chẳng lẽ là ảo giác. Ba ba, người sáu cái vòng, đến, nhỏ giống, người xảo vui tư. Lâm Linh Lung ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người, an tâm bắt đầu chờ đợi vị này cảnh lão bản đến. Cảnh Tùng Sư tâm tình như vậy lúc liền như là thùng thuốc nổ một dạng, một đốm lửa liền sẽ nổ tung. Hôm qua tiểu nha đầu kia nắm nhỏ như vậy nhỏ một cái gì nhỏ khủng long, vậy mà có thể cắn bị thương ta bỉ đặc. Đây nhất định là đúng dịp. Cái kia cái gọi là khủng long khẳng định là cái gì gen công trình sản phẩm. Có thể bị một cái tiểu nữ hài nắm chơi có thể có cái gì sức chiến đấu. Sau khi trở về, Cảnh Tùng Sư cùng mấy cái cẩu hữu cẩn thận phân tích một đợt. Cái kia nhỏ khủng long tự thân sức chiến đấu cũng không cao. Thế nhưng răng vô cùng sắc bén, bỉ đặc mau rất ngắn, tùy tiện khẽ cắn liền xuyên. Mà lại cái kia khủng long trên chân cũng có móng vuốt sắc bén, cũng không thể không phòng. Cho nên muốn đối phó khủng long, vẫn là được chó ngao Tây Tạng. Loại này da dày nhiều lông ngốc có lực chó hẳn là đối phó khủng long tốt nhất thủ đoạn. Hiện trường toàn trình thu hình lại, chờ đến cái kia hai chó ngao Tây Tạng cắn chết khủng long, nói không chừng còn có thể thuận thế lại siêu nóng một đợt chó ngao Tây Tạng nhiệt độ. Như thế là có thể đem nện trong tay những cái kia chó ngao Tây Tạng ra ngoài. Không lâu, một chuỗi xe sang trọng lái tới. Từ phía trước lao vụt G500 bên trong nhảy xuống đúng là Cảnh Tùng Sư. Hắn sau khi xuống xe, lập tức từ phía sau dẫn ra tới hai đầu quái vật khổng lồ. Lâm Phi Phàm không phải không gặp qua chó lớn, bất quá hắn thật chưa thấy qua có chó có thể dài đến lớn như vậy. Lâm Phi Phàm không phải không gặp qua chó ngao Tây Tạng, thế nhưng hắn thật không nghĩ tới, chó ngao Tây Tạng vậy mà có thể có lớn như vậy thể tích. Lâm Linh Lung lập tức khẩn trương lên, thấp giọng nói, người này quá lại đi. Lâm Phi Phàm cười ha ha, không sao, đều là công tử bột. Lần này Cảnh Tùng Sư không phải mình tới, cùng hắn cùng nhau còn có các bằng hữu của hắn, cùng với một bầy chó. Bọn hắn mang tới đều là đủ loại cỡ lớn mãnh khuyển. Từng cái da lông bóng loáng, răng sâm bạch, khí thế hùng hổ, còn chưa tới đến trước mặt cũng đã bắt đầu rít gào chế tạo thanh thế. Sau đó có hai đầu chó liền đã đánh nhau. Tay của một người cổ tay còn bị dây thừng cho rảo ra một mảnh vết máu. Nghe bên kia cắn xé hai đầu chó đã gào gào thét lên, Lâm Phi Phàm liền cảm giác hôm nay bầu không khí đơn giản nhẹ nhõm tới cực điểm. Cảnh Tùng Sư bỏ qua cái kia phá hư phần không khí người, mang theo hai đầu uy vũ hùng tráng chó ngao Tây Tạng đi vào Lâm Linh Lung trước mặt. Ha ha, người chính là hài tử phụ thân. Kỳ thật trên đường tới, Cảnh Tùng Sư cũng nghĩ đến chính mình khi dễ tiểu nữ hài có thể hay không rước lấy chuyện phiền phức. Bất quá bây giờ bên này đã có người trưởng thành, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Đúng vậy a, đây là nữ nhi của ta, ngài xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm cười hỏi, bỉ họ Cảnh, Cảnh Tùng Sư, cây Tùng Tùng, lão sư sư. Cảnh Tùng Sư mỉm cười nói, đồng thời quan sát đến Lâm Phi Phàm biểu lộ, chỉ cần Lâm Phi Phàm trên mặt có bất kỳ một chút đối với mình tên liên tưởng, hắn ngay lập tức sẽ trở mặt. Người tốt, Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm vươn tay ra,